Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, chính mình còn không nguyện ý làm cái kia lệnh hồ sung đâu. Chẳng những là biến thái, mà lại lối ra cuồng ngôn. Ngươi muốn chết. Hoàng Sam nữ tử mặt đỏ tới mang tai, nói liền chuẩn bị động kiếm. Ở bên coi như ổn trọng nam tử một nắm đè lại đầu vai của nàng nói. Sư muội, đây là có chuyện gì? Người này là ai? Tại sao lại tại Phúc Linh Sơn Trung? Ta làm sao biết? Người nhìn hắn lấm la lấm lét dáng vẻ, mà lại dưới ban ngày ban mặt. Thế mà có thể làm ra loại này không biết liêm sỉ sự tình. Giống như là người tốt sao? Dương Vân răng đều là có chút rút rút. Lại có thể có người hình dung chính mình lấm la lấm lét. Ma đàn, mỗi khi soi gương thời điểm, mặc dù cảm giác chính mình không phải đẹp trai nhất, nhưng cách gần nhất cũng liền kém nhỏ như vậy đâu đâu mà thôi. Nghĩ chính mình tướng mạo đường đường bây giờ có thể nào thụ loại vũ nhục này. Sắc nữ, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn ác nhân cáo trạng trước, ngươi nhìn trộm trước đây. Còn như thế không thèm nói đạo lý. Chờ ta mặc xong quần áo, ta không để yên cho ngươi. Dương Vân để đại hùng miêu ngăn tại trước người. Sau đó nhanh chóng mặc quần áo. Thua thiệt, lần này là thật thua thiệt. Hơn 20 năm thanh thuần cứ như vậy bị người nhìn. Thiệt thòi lớn, ngươi tên lưu manh này. Còn có lý còn. Hoàng Sam nữ tử lại muốn động tay. Lần nữa bị bên cạnh cao lớn nam tử đè lại nói. Sư muội, không muốn xúc động như vậy. Cái này, xem xét, chính là hiểu lầm đi. Đúng vậy, A Doanh Doanh tỷ. Trên người hắn vẫn lạc ẩm ướt. Hẳn là lúc trước là đang tắm. Về sau nữ tử yếu ớt nói. Cho nên nói, giải thích một chút, liền tốt đi. Tạ đại ca, vô song. Ngay cả các người cũng giúp hắn nói chuyện. Hoàng Sam nữ tử bỗng nhiên chuyển hướng sau cùng nam tử nói. Tuyệt thế, ngươi cùng ta đứng ở một bên đúng không? Vậy liền giúp ta cùng một chỗ làm thịt cái này không biết xấu hổ nam nhân. Tới lần cuối nam tử khẽ giật mình, gãi đầu một cái nói. Doanh Doanh tỷ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hỏi trước ra thân phận của đối phương rất tất yếu sao? Dù sao Phúc Linh Sơn cũng không phải ngoại nhân muốn vào liền có thể tiến. Không tệ, nâng lên thân phận, ta xin hỏi các ngươi rốt cuộc là ai, lại dám xông vào Phúc Linh Sơn? Dương Vân giờ phút này mặc quần áo tử tế, dẫn theo trường thương nói, tốt nhất cho ta nói rõ ràng, nếu không hôm nay các ngươi ai cũng ra không được Phúc Linh Sơn. Biến thái! Là chúng ta hỏi lại ngươi, ngươi phách lối cái gì? Hoàng Sam nữ tử khí thế không yếu, đồng dạng dẫn theo trường kiếm, hung hăng nói, dựa vào cái gì ta muốn nói cho các ngươi? A, Dương Vân cười lạnh nói, về phần các ngươi, sợ không phải thợ săn trộm đi, đưa tới cửa vừa vặn, cho tiểu gia ta luyện tay một chút. Âm thầm Dương Vân đồng dạng dùng thuật thăm dò quan sát một chút mấy người. Mặc dù không có gì cụ thể tư liệu, nhưng danh tự, cảnh giới loại hình vẫn là có thể nhìn thấy. Kia Hoàng Sam nữ tử tên là Nhậm Doanh Doanh. Chậc chậc chậc, danh tự này lên, tạm thời trước không kéo khác. Cảnh giới của nàng là tại tam tài cảnh lục trọng. Bên người cao lớn trầm ổn nam tử lớn hơn mình 1-2 tuổi. Tên là Tạ Sơn, cảnh giới cũng là toàn trường mấy người cao nhất, là tại tứ tượng cảnh nhất trọng, mà sau cùng một nam một nữ, tướng mạo tương tự, xem xét chính là song bào thai, cùng Nhậm Doanh Doanh số tuổi không sai biệt lắm, đều là 16-17 tuổi dáng vẻ, thiếu niên ánh nắng tươi sáng, thiếu nữ tươi mát động lòng người, một cái gọi Lục Tuyệt Thế. Một cái gọi Lục Vô Song, cảnh giới đều là tại tam tài cảnh đệ ngũ trọng, tam tài cảnh, tứ tượng cảnh, Dương Vân khịt mũi coi thường. Chính mình mặc dù là tại lưỡng nghi cảnh đệ ngũ trọng, so với bọn hắn thấp không ít, nhưng không nói khoa trương chút nào. Đánh ngã bốn người này dư xài. Dù sao sức chiến đấu cái đồ chơi này bao hàm nhân tố nhiều đi. Cảnh giới chỉ là một phương diện, còn có vũ khí, võ kỹ, kỹ xảo, kinh nghiệm, nhiều như rừng đều bao hàm trong đó. Dương Vân có tự tin, nhẹ nhõm liền có thể đem bốn người trong thời gian ngắn đánh tan. Mà lại là nghe được Dương Vân nói như vậy về sau, Nhậm Doanh Doanh đồng dạng không cam lòng yếu thế. Trường kiếm dương lên nói, thợ săn trộm, sợ không phải nói đến chính ngươi đi. Đã ngươi không nói, vậy ta liền đánh tới ngươi nói. Chờ một chút, mắt thấy Nhậm Doanh Doanh muốn động thủ. Tạ Sơn đột nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng nói. Ta lúc trước nghe phụ thân nói thất sư thúc gần nhất giống như thu một vị đệ tử. Người này nếu là tại Phúc Linh Sơn, chẳng lẽ chính là thất sư thúc đệ tử? Dương Vân khẽ giật mình, Tạ Sơn cái này nói chưa dứt lời, nhấc lên thật đúng là nhớ tới. Lúc trước cô nói mấy ngày gần đây nhất cái khác sáu vị sư thúc có mấy vị dòng dõi muốn tới Phúc Linh Sơn tập hợp, chẳng lẽ chính là những người này? Tạ đại ca ngươi nói đùa sao? Ngươi nhìn hắn đều bao lớn số tuổi, tu vi thầy thế nào đều không cao. Thất sư thúc muốn thu đệ tử làm sao không thu một thiên tài? Hắn xứng sao? Ta xứng hay không? Nếu không so tay một chút. Dương Vân cái này nổi giận. Ngươi không phải liền là tam tài cảnh sao? Ta còn không để vào mắt đâu. Này giữa sân bốn người, Tạ Sơn cùng Lục Tuyệt Thế, Lục Vô Song đều dễ nói. Liền cái này Nhậm Doanh Doanh, nàng không nói đạo lý à? Ha ha ha, nói như vậy quả nhiên chính là thất sư thúc đệ tử. Tạ Sơn ôm quyền nói, sư đệ chớ tức giận, đều là người trong nhà, hiểu lầm giải khai liền tốt, ai cùng hắn là người một nhà. Nhậm Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi nói, vừa rồi các ngươi không nghe thấy sao, hắn muốn tìm ta khoa tay, chờ chút ai cũng không nên cản, để ta giáo huấn một chút cái này biến thái. Ngươi chính là muốn cùng ta người một nhà, ta còn không muốn khi cái này lệnh Hồ Sung đâu. Đến rất đúng lúc, Dương Vân đương nhiên sẽ không luống cuống, bốn người cùng tiến lên chính mình cũng không sợ. Huống chi còn là Nhậm Doanh Doanh một người, đều bớt giận được không? Nếu là bị sư tổ biết nhà mình đồ tôn vì một chút chuyện nhỏ còn muốn động đau động thương, lão nhân gia ông ta làm như thế nào nghĩ? Tạ Sơn đem hai người tách ra nói, Tuyệt Thế, Vô Song, các người lôi kéo Doanh Doanh, đừng để nàng xúc động. Về phần sư đệ, người cũng bớt giận, đại nam nhân chuyện gì khó mà nói. Yên ổn dưới nộ khí, yên ổn dưới nộ khí, đều nói đến đây loại cấp độ. Dương Vân cũng cảm thấy lại nhao nhao xuống dưới thực tế không có cần thiết này. Mặc dù cái này Nhậm Doanh Doanh xác thực đáng ghét một điểm. Trước nhìn chính mình thanh thuần, tiếp lấy còn chửi bới chính mình tướng mạo. Cái này tâm rãnh một bút. Đã sư huynh nói như vậy, ta cũng không cùng nàng so đo. Ngươi còn không cùng ta so đo. Nếu như không phải bọn hắn ngăn đón, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi không thể. Tạ Sơn lại nhíu nhíu mày nói, Doanh Doanh, sư đệ đều nói không lại dây dưa, ngươi cũng cho ta ngậm miệng. Người trong nhà dĩ hòa vi quý, cái dạng này bị ngoại nhân nhìn thấy há không muốn bị trò cười. Hừ, Nhậm Doanh Doanh hiện tại lại bị Lục Tuyệt Thế cùng Lục Vô Song lôi kéo. Bị Tạ Sơn kiểu nói này, hung hăng chừng Dương Vân một chút, quay mặt đi. Dương Vân mặc kệ nàng, nói thế nào hiện tại cũng nhận sư huynh, sư đệ cùng sư muội, nếu thật là phát sinh mâu thuẫn, cô bên kia cũng không thể nào nói nổi, lại cùng ba người khác kéo kéo gần như. Đầu tiên là đem Hùng Miêu giới thiệu cho mấy người, sau đó chuyện phiếm chung mới biết được. Hóa ra bốn người đến Phúc Linh Sơn về sau, sư tổ tại dưỡng tâm điện tĩnh tọa, cô lúc trước bởi vì có lĩnh ngộ tạm thời còn đang bế quan. Mấy người cảm thấy nhàm chán, cho nên đến hậu sơn đi dạo. Không nghĩ tới cùng phía bên mình không hẹn mà gặp. Sự tình đại khái liền cái dạng này. Hiểu lầm dù giải khai, nhưng Dương Vân cùng Nhậm Doanh Doanh vẫn y như là không nói chuyện. Thật là, tính tình của nữ nhân này thực tế là hỏng bét thấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.